Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509 kiếm lời máu. Cho thỏa đáng tốt đi minh chủ tăng thêm. Lúc xế trưa, Vạn An Quan bên ngoài. Năm người bốn kỵ chậm rãi đi đến Vạn An Quan trước cửa thành. Ngước nhìn trên cửa thành con rồng kia phi phượng múa cửa ải tên. Màu mạ vàng chữ lớn phối hợp với pha tạp tường thành. Hiển thị rõ tang thương cùng nặng nề. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Nói ra mọi người khả năng không tin. Vinh Đào Đào trong đầu Vạn An Quan. Vĩnh viễn là đen kịt một màu. Hắn ở chỗ này đồn trú mấy tháng lâu. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dưới ánh mặt trời Vạn An Quan. Hôm nay, hắn rốt cục thấy rõ ràng tòa này nguy nga hùng quan. Không còn là xa xa nhìn ra xa. Cũng không còn là tại trong hắc ám nhìn lên. Huyễn tưởng dung nhan của nàng. Bộ đội, số hiệu, trong đất tuyết, đột ngột chắp vá ra mấy người ảnh. Nhưng là, các binh sĩ hiển nhiên đã nhận ra đội này đến từ Tùng Giang Hồn Võ Nhân Mã. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường, Tư Hòa Niên, trừ Trần Hồng Thường thanh danh không hiển hách bên ngoài. Bốn người khác, đều là phương Bắc tuyết cảnh bên trong lừng lẫy nổi danh hồn võ giả. Kỳ thật, lấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thực lực trước mắt mà nói. Còn không đủ để uy danh hiển hách. Nhưng sự thật tình huống lại là, Vinh Đào Đào quân lữ kiếp sống sơ kỳ, cũng đã đầy đủ viết một bộ truyền kỳ sử. Vinh Đào Đào tung người xuống ngựa, lấy ra trước ngực trong túi áo giấy chứng nhận, mở miệng nói, Thanh Sơn quân Tùng Hồn học viên Vinh Đào Đào. Mấy vị này là ta giáo sư, hộ tống ta tới bắt vài thứ. Binh sĩ nhận lấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi giấy chứng nhận. Cẩn thận kiểm tra một lát sau, trả lại giấy chứng nhận, lập tức một tiếng khẩu hiệu, cúi chào, chỉ một thoáng, sáu tên binh sĩ nhao nhao nghiêm đứng vững, đối với Vinh Đào Đào cúi chào, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vội vàng hoàn lễ, phía trước, cái kia to lớn nặng nề tường thành cũng chậm rãi mở ra, Cao Lăng Vi lần nữa trở mình lên ngựa, Vinh Đào Đào lại là không có. Mà là đi bộ ở phía trước cho các giáo sư dẫn đường. Đi vào Vạn An Quan cửa thành. Tư Hòa Niên cúi người xuống tới. Trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Được a, tiểu quỷ, rất thụ người tôn kính sao? Vinh Đào Đào còn chưa mở miệng. Trần Hồng Thường liền cười nói. Họ hàng gần không vĩ nhân. Chúng ta chính là cùng Đào Đào quá quen thuộc. Đối với những người khác tới nói. Tên tiểu quỷ này thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường a. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, hai vị lão sư, cũng đừng trêu chọc ta. Bên này đi, nói, Vinh Đào Đào cũng là tinh tế đánh giá tòa này hùng quan thành trì. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Từ khi lần trước cực giả bão tuyết đi qua đằng sau. Phương Bắc tuyết cảnh khí trời tốt rất nhiều. Ra mặt trời thời gian cũng là nhiều hơn không ít. Tự hồ lần trước cực giả bão tuyết đã dùng hết vòng xoáy tuyết cảnh khí lực, nó phảng phất cũng muốn chỉnh đốn một phen. Bức tường thứ ba Vạn An Quan cùng bức tường thứ nhất Bách Đoàn Quan điểm khác biệt lớn nhất chính là không khí khác biệt, bởi vì không tồn tại người lịch luyện xã hội quần thể này. Toàn bộ hùng quan bên trong đều là tuyết nhiên quân binh sĩ. Tại tòa này tuyến đầu nghiêm túc nhất trong thành trì, trừ tiếng gió, Vinh Đào Đào vậy mà nghe không được mặt khác thanh âm. Lỗ, lỗ, chấm ngoặc kép, Hồ Bất Quy tựa hồ rất ưa thích Vinh Đào Đào dẫn dắt nó phương thức. Nó không nhẹ không nặng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mai cọ lấy đầu to, Vinh Đào Đào một tay vịn đầu ngựa, tới tới lui lui vuốt ve. Đúng rồi, Hồ Bất Quy, lộ tuyến ngươi hẳn là so ta nhớ được rõ ràng a. Lỗ tương đương, Hồ Bất Quy ngẩng đầu lên, tự mình đi về phía trước. Tại trong thành trì các binh sĩ nhìn soi mói, đám người một đường hướng tây bắc tiến lên, cuối cùng cũng tới đến một tòa thấp bé kiến trúc bằng đá tảng trước. Đây chính là chúng ta Thanh Sơn quân đại bản doanh, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Đi mau hai bước, liền đẩy ra kiến trúc cửa lớn. Đáng thương Thanh Sơn quân, tính toán đâu ra đấy cũng mới hai chi tiểu đội. Hơn nữa còn muốn luân phiên trị cương. Cho nên cái này cái gọi là đại bản doanh. Thậm chí ngay cả cái đứng gác canh gác đều không có. Đào Đào. Vinh Đào Đào bước chân dừng lại. Thanh âm lại không phải từ trong kiến trúc bộ truyền đến, mà là từ trong đầu của hắn hiển hiện. Làm sao vậy? Ca. Sau một khắc, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở Vinh Đào Đào bên người. Chỉ gặp Vinh Dương sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, Hà Thiên vẫn tìm tới ta. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Cái gì? Vinh Dương, cho ngươi tiền xu Hà Thiên vấn. Hắn tìm tới ta. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi. Hắn tìm ngươi làm gì? Không có cùng tiểu đội 12 phát sinh xung đột a? Vinh Dương đáp lại nói. Không, hắn gọi điện thoại cho ta. Vinh Đào Đào biểu lộ cực kỳ đặc sắc. A, gọi điện thoại. Loại này tầm thường nhất phương thức liên lạc. Cũng là Vinh Đào Đào nhất không nghĩ tới phương thức liên lạc. Cũng không phải Hà Thiên Vấn không thể dùng điện thoại. Dù sao tại Vinh Đào Đào trong não nghĩ đến. Cái kia xuất quỷ nhập thần đại thần hồn võ giả. Hẳn là đột nhiên xuất hiện tại người nào đó trước mặt. Lúc này mới phù hợp lớn thần phong phạm nha. Vinh Dương, hắn hẳn là cũng điện thoại cho ngươi. Nhưng ngươi tắt máy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta tại Thiên Sơn quan huấn luyện đồng bạn trọn vẹn 2 tháng. Liền căn bản không mang điện thoại. 2 tháng trước liền tắt máy. Hắn lên cái nào tìm ta đi? Vinh Đào Đào dò hỏi. Hắn muốn làm gì? Vinh Dương. Hắn lưu lại câu nói. 3 ngày sau muộn 12 giờ. Vạn An quan bên ngoài 30 cây số chỗ. Bách Linh thụ nữ thôn trang gặp mặt. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Bách Linh thụ nữ thôn trang. Vinh Dương. Đúng. Cực giả bão tiết đi qua đằng sau. Chúng ta trước đó mời nhập quan tránh né phong tiết Bách Linh thụ nữ bộ tộc. Liền đã di chuyển trở về. Không, không phải. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta không phải hỏi thụ nữ di chuyển sự tình. Ta nói là, Hà Thiên vẫn hẹn ta ở nơi đó gặp mặt. Hắn là muốn ta đi gặp Từ Thái Bình. Vinh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy. Lần trước. Hà Thiên vấn bằng vào quỷ dị cánh sen. Thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Thậm chí trực tiếp ngồi ở trong phòng học. Cùng Vinh Đào Đào triển khai một lần đối thoại. Một lần kia, Hà Thiên vấn không chỉ có đưa tặng cho Vinh Đào Đào một viên có chính diện. Không mặt trái tiền xu. Biểu thị liên thủ làm một ít chuyện. Cũng phát ra mời. Muốn cùng Vinh Đào Đào. Từ Thái Bình thấy mặt một lần. Vinh Đào Đào đương nhiên nhớ kỹ ngày đó. Đối với hắn mà nói. Đó là tin tức nổ lớn một ngày. Khi đó hắn mới hiểu. Ở trong vòng xoáy tiết cảnh. Lại còn có 3 cái đủ để xưng là quốc gia thế lực. Mà đối với thế nhân mà nói. Đó cũng là không gì sánh được mỹ hảo một ngày. Vào ngày hôm đó mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Một mực ở vào cực dạ tiết cảnh rốt cục trời sáng. Đào Đào. Bên người, Cao Lăng Vi đi tới, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi thế nào? Lúc này, Vinh Đào Đào một mực là đẩy cửa nhập thất động tác. Phía sau hắn một đám giáo sư không rõ ràng cho lắm. Một mực kiên nhẫn chờ đợi, mà trong thạch ốc Trình Cương giới, cũng là nhiệt tình chào hỏi về sau. Phát hiện Vinh Đào Đào sắc mặt ngốc trệ, không có trả lời, đến mức, đường đường Thanh Sơn quân người phụ trách Trình Cương giới. Lúc này cũng là ngậm miệng không nói. An tĩnh chờ đợi Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Chỉ có Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Mở miệng hỏi thăm. Đem 2 huynh đệ giao lưu đánh gãy. A. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Vội vàng cất bước đi vào trong kiến trúc. Các lão sư mau vào. Đừng ở bên ngoài ngốc đứng đấy. Nha. Trình trong đội buổi chưa tốt lắm. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha tương đương, Vinh Đào Đào cười ha hả, cất bước tiến lên, cho Trình Cương giới một cái ôm gấu. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ha ha, Trình Cương giới cũng là cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng. Lập tức, liền thấy được vài viên giáo sư thân ảnh, Thanh Sơn quân cùng Tùng Hồn giáo sư đoàn đội tương đối quen thuộc. Nhất là Tiêu Tự Như, Thanh Sơn quân tại nhiều năm như vậy về sau. Có thể quang vinh lấy được tập thể nhị đẳng lá thông bông tuyết công huân. cũng là bởi vì giải cứu Tiêu Tự Như. Tập thể lá thông bông tuyết công huân. Đây chính là tuyết nhiên quân đệ nhị đẳng cấp công huân. Đã là cực kỳ khó được. Nói câu không dễ nghe. Thanh Sơn quân có thể thu được như vậy công huân. Có một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn cứu vớt người là Đường Đường Tùng Hồn Tứ Lễ Yên. Vị này mất tích mấy năm lâu danh sư. Thế nhưng là quanh năm trà trộn tại bức tường thứ ba bên ngoài. Thậm chí là trong vòng xoáy. Trở về đằng sau, Tiêu Tự Như cho Tuyết Nhiên quân Tùng Giang Hồn Võ Đại học mang về vô số tình báo trọng yếu. Cùng lúc đó, Tiêu Tự Như cá nhân giá trị cũng là không thể nghi ngờ. Tạm thời không đề cập tới Tiêu Tự Như cái kia vô cùng cường đại cá nhân thực lực. Vẻn vẹn nói Tiêu Tự Như phần mắt hồn kỹ xương dạ chi đồng. Cũng đã đầy đủ để hắn giá trị liên thành. Như vậy công năng tính cực mạnh hồn kỹ. Cũng chắc chắn trong tương lai phát huy ra tác dụng cực lớn. Đi, vào nhà, ngươi cùng Lăng Vi phòng ngủ một mực cho các ngươi giữ lại đâu. Trình Cương Giới vỗ vỗ Vinh Đào. Đào bả vai, mang theo hắn hướng trong kiến trúc đi đến. Hành tẩu trong hành lang. Vinh Đào Đào thấy được cười ha hả Dịch Tân. Hắn lúc này nhô ra tay trái. Nắm chắc thành quyền. Hai người nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Vinh Đào Đào lần nữa đem nắm đấm mò về cao lạnh lại yêu nhã thích khách tiểu tỷ tỷ. Y dư tỷ, giữa chưa tốt lắm tương đương, được. Dịch Tân lại là không vui. Ngươi làm sao chỉ gọi nàng, không gọi ta. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Dịch Tân ca, nhanh cho các giáo sư an bài cái gian phòng. Chúng ta ở lại đây mấy ngày. Dịch Tân nhếch miệng, quay đầu công phu, biểu lộ đã quản lý tốt. Các vị lão sư tốt. Đi theo ta, ba tên giáo sư hai mặt nhìn nhau. Trần Hồng Thường nhìn về hướng Vinh Đào Đào bóng lưng. Nói, chúng ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Cái này có thể cùng kế hoạch khác biệt. Vinh Đào Đào xoay người lại. Thiên về một bên lui. Vừa lên tiếng nói. Đúng vậy, Trần giáo. Trước ở cái. Ba, bốn ngày đi. Vừa vặn mang Tiêu giáo đi bệnh viện kiểm tra lại một chút. Phương Bắc tuyết cảnh. Thế nhưng là không có so Vạn An quan chữa bệnh trình độ cao hơn địa phương. Trần Hồng Thường nghĩ, tạm thời không có cự tuyệt, chỉ chuẩn bị một hồi lại cùng Vinh Đào Đào hỏi thăm rõ ràng. Ngược lại là Tư Hoa Niên như có điều suy nghĩ, cảm thấy Vinh Đào Đào đây là đang chiếu cố nàng, muốn chơi nhiều mấy ngày, muộn mấy ngày lại về Tùng Giang Hồn Võ Đại học, đáng thương tư cha nữ, lần này là thật tự mình đa tình. Vinh Đào Đào muốn ở chỗ này ở 3-4 ngày, cũng không phải bởi vì nữ nhân, mà là bởi vì một người nam nhân. Ân, còn có một cái hình người hồn thú. Về tới quen thuộc chỗ ở, Vinh Đào Đào nhìn xem chưa từng cải biến phòng ngủ. Trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Đều ở trên bàn, Trình Cương Giới đứng tại cửa. Ra hiệu một chút trong phòng duy nhất bàn công tác. Ba tấm giường đâu? Sau lưng. Đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Trình Cương Giới theo bản năng tránh ra. Tư Hoa Niên cũng cất bước đi đến. Đặt mông ngồi ở bàn công tác cùng bên cạnh đơn độc trên giường. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Cái này đáng giận nữ nhân. Là thật không khách khí. Bất quá, vừa nghĩ tới 3 ngày sau. Còn muốn cho nàng bồi chính mình đi bách linh thụ nữ thôn trang. Vinh Đào Đào cũng là đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi tới trước bàn làm việc. Nhìn xem chỉnh tề trưng bày giấy chứng nhận. Cùng một cái kia hộp nhỏ. Trên mặt của hai người cũng lộ ra dáng tươi cười. Vinh Đào Đào cầm lên hộp nhỏ. Mở ra cái nắp. Bên trong huân chương kiểu dáng. Đều nhanh để Vinh Đào Đào trong mắt tắt ra tiểu tinh tinh. Hắn ngược lại là gặp qua tất cả đẳng cấp huân chương kiểu dáng. Dù sao nhạc phụ Cao Khánh Thần trên quần áo thế nhưng là treo đầy huân chương. Nhưng là người ta, cùng mình có thể giống nhau sao? Lá thông tiết hoa huân chương, nhị đẳng huân chương, thậm chí muốn so nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương đều muốn tinh mỹ. Huân chương này là do lá thông dựng mà thành. Mỗi một cây thật nhỏ lá thông đều hiện lên xương tiết màu sắc. Xen vào nhau tinh tế, tạo thành đại thể hình 6 cạnh. Thu hoạch được tiết nhiên quân nhị đẳng tùng châm tiết hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 3. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Vinh Đào Đào nụ cười trên mặt cũng là có chút cứng đờ. Nhị đẳng lá thông, điểm tiềm lực mới 3 điểm. 3 điểm, ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương thế nhưng là khoảng chừng 10 điểm điểm tiềm lực. Ngươi cái này, cho nên, nhất đẳng cùng nhị đẳng ở giữa, lại có to lớn như thế hồng câu. Hậu chi hậu giác Vinh Đào Đào, tại thời khắc này mới hiểu được tới. Trước đó chính mình lấy được 2 viên nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Đến cùng là chân quý đến mức nào? Bên người cũng truyền tới Cao Lăng Vi nhẹ giọng thì thầm. Vinh Đào Đào đồng chí. Tại chấp cần trong quá trình kịp thời phát hiện cũng chính xác xử lý trọng yếu tình huống. Tại trong chiến đấu anh dũng ương ngạnh, giải cứu chiến hữu, công tích rõ rệt, có trọng yếu cống hiến. Chấm ngoặc kép, chớ khen. Vinh Đào Đào khép lại Cao Lăng Vi trong tay giấy chứng nhận. Thuận tay cầm lên nàng căn cứ chính xác sách. Khang khang ngươi tương đương Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Đưa đầu tới. Nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay giấy chứng nhận. Dạng này một bức tranh. Ở trong mắt Tư Hoa Niên xem ra. Là như thế ấm áp. Nàng nhất định rất hạnh phúc đi. Tư Hoa Niên trong lòng âm thầm nghĩ. Trên thực tế. Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác rất hạnh phúc. Không chỉ là bởi vì bên cạnh cái này cùng nàng cùng sinh tử. Cùng chung hoạn nạn Vinh Đào Đào. Cũng bởi vì trong nhà lão binh phụ thân. Cao Lăng Vi có thể tưởng tượng ra được. Khi nàng đem cái này lá thông tiết hoa huân chương cùng giấy chứng nhận sau khi cầm về. Ba ba sẽ có cỡ nào vui vẻ. Nghĩ tới đây. Cao Lăng Vi có chút cúi đầu. Hàm dưới chống đỡ lấy Vinh Đào Đào bả vai. Lẳng lặng nghe Vinh Đào Đào đọc chiến công của nàng. Trong lúc nhất thời, trên mặt nàng dáng tươi cười càng ngọt ngào. Ta thật là, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên đập chặt lưỡi. Đứng dậy đi ra ngoài. Người nào, Dịch Tân đúng không? Ngươi hay là tìm cho ta cái phòng đi. Chấm ngoặc kép, lão sư, cái kia phòng thế nào? Ở không được nói nhiều. Dịch Tân, theo cửa phòng ngủ đóng lại. Trong phòng hai người rốt cục có tư nhân không gian. Cao Lăng Vi nói khẽ. Vừa rồi, ngươi vì cái gì ngốc đứng tại cửa ra vào? Nghe vậy, Vinh Đào Đào buông xuống giấy chứng nhận. Sắc mặt nghiêm túc. 3 ngày sau, theo giúp ta đi gặp cá nhân thế nào? Ai? Từ Thái Bình. Cao Lăng Vi nhíu mày. Hồn thú đại quân băng hồn dẫn từ Thái Bình. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, Cao Lăng Vi. Ngươi vậy mà cùng hắn có liên hệ. Vinh Đào Đào. Không, ta cùng một cái khác có được cánh sen người có liên hệ. Ân, nói rất dài dòng. Tại ngươi trở về trước đó. Phát sinh một chút sự tình. Cao Lăng Vi cái cằm vốn là khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nghe được câu này đằng sau. Tại bốn bề vắng lặng trong không gian. Nàng chẳng lẽ lộ ra nữ hài tư thái. Bất mãn dùng cái chán đụng đụng Vinh Đào Đào bên cạnh não. Ta hối hận trước đó lưu tại châu Âu. Thế nào? Cao Lăng Vi có chút không vui. Ngắn ngủi mấy tháng. Trên người ngươi phát sinh thật nhiều cố sự. Vinh Đào Đào đem khuôn mặt xít tới. Hôn ta một cái. Ta kể cho ngươi giảng. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Không thân. Ngươi liền không nói. Ây. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cũng phải dạng, dù sao 3 ngày sau ta còn phải cùng một chỗ hành động. Cao Lăng Vi, vậy liền không hôn. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào có loại muốn tát mình một cái xúc động. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ảo não bộ dáng. Cao Lăng Vi có chút buồn cười. Nàng hôm nay, hoàn toàn chính xác tâm tình phi thường tốt. Lại thêm ngày bình thường ở diễn võ quán. Bao quát tại phụ mẫu trong nhà. Cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì hai người không gian. Tại cái này phi thường khó được. Bốn bề vắng lặng hoàn cảnh bên trong. Cao Lăng Vi thoáng thò người ra. Môi mỏng nhẹ nhàng khắc ở trên khuôn mặt của hắn. Vừa chạm vào cùng phân. Oà ờ tương đương. Vinh Đào Đào con mắt có chút trừng lớn. Trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được. Chỉ gặp hắn một tay cầm giấy chứng nhận giơ lên cao cao. Gieo hò nói. Quả nhiên, đại vi yêu ta, Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ, vội vàng một tay bưng kín Vinh Đào Đào miệng. Vinh Đào Đào tùy cơ ứng biến, thuận thế hôn một cái lòng bàn tay của nàng. Khá lắm, kiếm lời máu. Nguyên lai ta không phải mới vừa trí thông minh rơi dây. Ta đây là lấy lui làm tiến nha. Chậc chậc, đây rốt cuộc là con cái nhà ai a? Ưu tú như vậy sao? Đầu tháng chương 01. Ngày mai đổi mới không thay đổi. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.